Đế Bá, chương 2656, về thập giới 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trong cửu giới có rất ít người biết được bí mật này. Cho dù biết rõ có bí địa như vậy, tiên đế cũng không lưu lại, cũng sớm đi lên, cũng không chỉ bản thân hắn vẫn lạc đơn giản như vậy. Nói như vậy tổ tiên chúng ta vì sự kiện kia mà chết. Bộ Liên Hương giật mình nói. Cho nên người trong cửu giới muốn cướp bí địa của các ngươi quá khó khăn. Chỉ sợ năm đó Cổ Minh cũng đánh chủ ý khối bí địa này. Có thể nói như vậy, Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, cũng chính bởi vì cái giá quá thảm trọng, Lý Thất Dạ trầm ngâm nói. Bộ Liên Hương nhẹ nhàng gật đầu, năm đó Cổ Minh diệt Trung Châu Cổ Quốc có thể nói đã đào sâu 3 thước đất. Nhưng không phải tìm kiếm bảo vật đơn giản như vậy. Tiên đế có thể lên thập giới thì ta biết, chỉ cần tiên đế chịu tải thiên mệnh, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ đi lên con đường không lối về này, đều giết vào thập giới. Cho dù thật sự có năng lực cũng không ai nguyện ý trả giá. Giống như ngươi là đại phú ông, sinh hoạt giàu có sống rất tốt, đột nhiên lại đi làm tên ăn mày, nhưng lại bị chém đứt tay chân, thậm chí đánh mất tính mạng, ngươi nguyện ý làm không? Nghe nói như thế, nhưng vì sao từ xưa tới nay người từ thập giới đi vào cửu giới ít như vậy? Thập giới là nơi chúng thần chư đế ở, có rất nhiều thế hệ vô địch. Bộ Liên Hương cũng ngẩn người. Đây là chuyện không có ai nguyện ý đi làm, nhưng mà Thủy Tổ lại đi làm, mang toàn bộ con cháu bộ ra xuống đây. Vì sao người xuống đây quá ít? Bộ Liên Hương tò mò hỏi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Bởi vì cái giá phải trả quá thảm trọng, hơn nữa cho dù ngươi có thể đi xuống cũng khó mà thừa nhận cái giá này. Trên thực tế, từ xưa tới nay, về phần nguyên nhân là gì thì không biết, nhưng Thủy Tổ đã trả cái giá thảm trọng, chỉ sợ con cháu phụ tổ tiên mong ngóng rồi. Bộ Liên Hương thở dài, người có thực lực tự mình đi xuống cửu giới không vượt quá 10 người, mà bọn họ nhất định phải trả cái giá cực kỳ to lớn. Lấy Thủy Tổ của ngươi ra nói, hắn đầy đủ cường đại đấy, nhưng hắn mang bộ ra từ thập giới xuống đã trả cái giá quá lớn. Thủy Tổ trả cái giá lớn mang bọn họ xuống đây, nhưng mà cuối cùng bộ ra vẫn không tránh được tai kiếp diệt môn. Năm đó bộ ra kết minh với Cổ Minh, từ thời khắc đó vận mệnh của bộ ra đã được quyết định. Có chút chuyện tiền nhân không biết được, tuy tiền nhân có mong chờ vào đời sau. Cũng không chỉ bản thân hắn vẫn lạc đơn giản như vậy. Nói như vậy tổ tiên chúng ta vì sự kiện kia mà chết. Bộ Liên Hương giật mình nói. Có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ gật gật đầu. Nói ra, cũng chính bởi vì cái giá quá thảm trọng. Cho dù thật sự có năng lực cũng không ai nguyện ý trả giá. Giống như ngươi là đại phú ông. Sinh hoạt giàu có sống rất tốt. Đột nhiên lại đi làm tên ăn mày. Nhưng lại bị chém đứt tay chân, thậm chí đánh mất tính mạng, ngươi nguyện ý làm không? Nghe nói như thế, Bộ Liên Hương cũng ngẩn người. Đây là chuyện không có ai nguyện ý đi làm, nhưng mà Thủy Tổ lại đi làm, mang toàn bộ con cháu bộ ra xuống đây. Nhưng hậu bối chắc chắn sẽ không được như kỳ vọng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu con cháu đời đời đều là đại hiền, về phần nguyên nhân là gì thì không biết. Nhưng Thủy Tổ đã trả cái giá thảm trọng, chỉ sợ con cháu phụ tổ tiên mong ngóng rồi. Bộ Liên Hương thở dài, như vậy thế gian sẽ không có đế thống tiên môn sụp đổ. Nếu như con cháu là nhân hiền, như vậy tại sao lại có tiểu môn tiểu phái xoay người? Thủy Tổ trả cái giá lớn mang bọn họ xuống đây, nhưng mà cuối cùng bộ ra vẫn không tránh được tai kiếp diệt môn. Năm đó bộ ra kết minh với Cổ Minh. Từ thời khắc đó vận mệnh của bộ gia đã được quyết định. Có chút chuyện tiền nhân không biết được, tuy tiền nhân có mong chờ vào đời sau. Nghe lời này, Bộ Liên Hương chỉ gật đầu. Nàng không nói được gì. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nên đến cuối cùng sẽ đến. Nhưng hậu bối chắc chắn sẽ không được như kỳ vọng. Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, nếu con cháu đời đời đều là đại hiền. Nên đi cuối cùng sẽ đi,

tiên đế cũng có thời điểm không thể không lựa chọn. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy phong quang của tiên đế. Tất cả mọi người chỉ thấy tiên đế vô địch, vô số người cúng bái. Nhưng tiên đế cũng có bất đắc dĩ. Tiên đế cũng có khổ tâm. Tiên đế cũng có thời điểm không thể không lựa chọn. Nhưng mà có người nào nhìn thấy tiên đế trả giá chứ? Lại có mấy người nhìn thấy tiên đế thống khổ. Ngươi từng nói qua, cổ minh vẫn còn có tiên đế lưu thủ cửu giới. Bộ Liên Hương trầm ngâm sau đó hỏi. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đúng, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy phong quang của tiên đế. Tất cả mọi người chỉ thấy tiên đế vô địch. Nhưng mà có người nào nhìn thấy tiên đế trả giá chứ? Lại có mấy người nhìn thấy tiên đế thống khổ. Ngươi từng nói qua, cổ minh vẫn còn có tiên đế lưu thủ cửu giới. Bộ Liên Hương trầm ngâm sau đó hỏi. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đúng, cổ minh vẫn có tiên đế lưu tại cửu giới. Nhưng mà bọn chúng lại khác. Trong tay bọn chúng có thể phương. Đây là một trong cửu đại thiên bảo. Thể phương có thể giúp chúng lẫn tránh thiên địa quy tắc. Có thể tránh thoát lão tặc thiên khiển trách. Năm đó cổ minh từng bị chúng thần chư đế đuổi giết vào tuyệt cảnh. Chư cổ minh làm việc không được vạn tộc thừa nhận, đồng thời cũng có quan hệ tới thể phương trong tay bọn chúng. Cửu đại thiên bảo ai không muốn có được, hư không môn cũng là một trong cửu đại thiên bảo đấy. Bộ Liên Hương cảm khái nói, nó có khác, mỗi thiên bảo có tác dụng khác nhau, thần thông cũng khác nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nhưng mà hư không môn sắp xuất thế rồi. Bộ Liên Hương nhìn thấy Lý Thất Dạ như đã tính trước. Biết rõ hắn đã nắm tất cả trong tay. Cổ minh có thể trốn. Đó là vì trong tay có thể phương sao. Bộ Liên Hương nói ra. Đúng, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đây là một loại phương pháp khác. Nếu ngươi có thể có được thứ như cửu đại thiên bảo. Cổ minh vẫn có tiên đế lưu tại cửu giới. Nhưng mà bọn chúng lại khác. Trong tay bọn chúng có thể phương. Đây là một trong cửu đại thiên bảo, cho dù không thể có được thực lực như thủy tổ của ngươi, vẫn có cơ hội từ phía trên trốn xuống. Bất kể nói thế nào, thể phương có thể giúp chúng lẫn tránh thiên địa quy tắc, có thể tránh thoát lão tặc thiên khiển trách. Năm đó cổ minh từng bị chúng thần chư đế đuổi giết vào tuyệt cảnh. Chư cổ minh làm việc không được vạn tộc thừa nhận, tất cả đều cần trả giá thật nhiều. Bất kể là mượn thể phương từ phía trên trốn xuống, hay là cổ minh tiên đế mượn nó tránh thiên địa quy tắc, đồng thời cũng có quan hệ tới thể phương trong tay bọn chúng. Cửu đại thiên bảo ai không muốn có được, tất cả cũng cần trả giá, nếu không cần trả giá thật nhiều, thử nghĩ cổ minh có tiên đế lưu thủ tại cửu giới. Bọn chúng dựa vào đám tiên đế này phản công, lại có bao nhiêu người chống đỡ nổi, cách chương. Hư không môn cũng là một trong cửu đại thiên bảo đấy. Bộ Liên Hương cảm khái nói. Nó có khác, mỗi thiên bảo có tác dụng khác nhau.